mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 638, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nguyên bản cho rằng tìm một người mà thôi, đối với nàng là chuyện thập phần đơn giản. Nhưng hiện tại tình huống phức tạp hơn nhiều so với tưởng, có nên tìm Chiến Luyện tới giúp đỡ tìm hay không? Đang nghĩ như vậy thì Lục Đằng chê y đỉnh đầu ở phòng trà bắt đầu không gió mà lay động. An Nhiên đang rũ mục đột nhiên mở to mắt. Trong đầu nàng đang nhìn thấy từng tầng lầu. Ở một tầng nào đó, cửa một căn phòng bị mở ra. Mấy người đàn ông nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Toàn thân, tất cả đều là máu. Trong cánh cửa mở rộng vài cỗ thi thể nằm ngang dọc tứ tung. Lại một phòng bị huyết tẩy. Lần này để lại vài người sống. Có khả năng là do những người này thoát. Nhanh, chạy vào thang máy. Vội vàng xuống tầng một. Khi tới đại sảnh làm cho mọi người ở đây lại ồn. Ảo, vẫn giống lần trước. Không thấy bóng dáng của Trần Triều Phát. Cũng không biết kẻ giết. Người kia có phải Trần Triều Phát hay không? Bạc Hà, người đi ra ngoài. Tìm Bàn Tử, nói cho hắn, phong kín lại khách sạn này. Bất luận kẻ nào, đều không thể ra ngoài. An Nhiên ôm Oa Oa đang ngủ. Cau mày, biểu tình thập phần ngưng trọng. Nàng thấy tình cảnh như thế này, tựa như thần kinh của Trần Triều Phát không đơn giản chỉ có vấn đề thôi. Mà cảm xúc của hắn có thể ảnh hưởng đến mọi người. Đám người kia bắt đầu la hét ầm ĩ muốn đi ra ngoài. Nếu Trần Triều Phát xen lẫn bên trong nhóm người này, đi ra ngoài. Đối với mọi người tựa hồ cũng không phải quá tốt, rốt cuộc là một kẻ tâm thần. Sẽ làm ra chuyện gì ai có thể đoán trước được. Mặt khác, người gọi Chiến Luyện lại đây một chút, để hắn mang theo vài người vẽ ra bộ dạng của Trần Triều Phát và Dương Tử Nhất. Hít sâu một cái, An Nhiên cảm thấy sự tình đã bắt đầu phức tạp. Nàng chỉ không được, thôi, nguyên, bản cho rằng không cần dùng chút thủ đoạn nào giờ cũng phải sử dụng. Nàng ôm Oa Oa ở trong phòng trà. Tiểu Bạc Hà đứng dậy không nói một lời. Đi tìm Bàn Tử và Chiến Luyện, không bao lâu Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm và Vân Đào mang theo vài người lại đây. Xuyên. Qua đám người ồn ào ngoài đại sảnh đi vào phòng trà. Vân Đào không mang theo Hằng. Hằng, đứa nhỏ ở bên nhóm người của Bàn Tử. Để Bàn Tử an bài chút việc mà nó có khả năng làm được. Những người phía ngoài lúc trước chú ý đến việc Tiểu Bạc Hà rời đi. Biểu tình của Tiểu Bạc Hà quá mức khác thường. Bình tĩnh đến phảng phất như căn bản không cảm nhận được sự sợ hãi. Chốc lát sau, Tiểu Bạc Hà lại mang theo vài người đàn ông trở về. Vì thế mọi người lại nghị luận rất sôi nổi. Ánh mắt nhìn đám người Chiến Luyện giống như nhìn hung thủ giết người. Trong phòng của khách sạn này, cũng có vài vị đoàn trưởng nghe thấy xảy ra án mạng mà chạy ra. Trong đó có người nhận ra được Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm. Vài người vừa nói chuyện liền biết được thân phận của Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm. Hai chiếc máy bay chiến đấu của đại phú hào này bị hai người này thu đi. Lại có người lặng lẽ truyền tin tức. Lối vào ở tầng 4 trở lên đã bị phong kín bằng những tấm kim loại. Đám quân nhân đã vây quanh đại phú hào. Có người còn đào bẫy dập bên ngoài trừ người nào biết bay ra. Không có người nào có thể đi từ nơi này ra ngoài. Cảm xúc trong lòng mọi người dâng lên. Một đám người đứng trong đại sảnh, trầm mặc suy nghĩ đường thoát ra. Phòng trà, nghe An Nhiên tự thuật, Chiến Luyện cau mày, tình thế nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi Lạc Phi Phàm, "Ngươi nói, Trần Triều Phát này có dị năng gì đó có thể che giấu hành tung của mình hay không?" Ngay lúc mấy người Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đi vào đại phú hào, trong chốc lát họ đi tới phòng trà này. Bên trong đại phú hào lại có vài phòng bị huyết tẩy. Cách chương.